Trọng sinh đại đạo tặc, chương 160, Dương ám kim bị khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi tới chỗ có Á Tinh Anh Lân Hoa, Khắc Nhiếp Môn vẫn dùng cách cũ sử dụng mê vụ trần, sương mù che phủ tầm nhìn của Lân Hoa xong thì tới lượt Đường Nghiêu ra tay. Trong rừng cây chỉ có tiếng ma pháp của Đường Nghiêu, còn lại đều là một khoảng tĩnh mịch, thỉnh thoảng giữa bụi cỏ phát ra tiếng của mấy loài vật nhỏ đi qua. Phương xa mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy như có như không. Phía trước có hồ nước hoặc dòng suối phải không? Yểu Yểu thuận miệng hỏi, tiếng nước xa xa như đàn dương cầm khẽ tấu, phiêu đãng trong rừng cây um tùm, vừa mênh mông vừa xa xôi. Hồ nước, trong lòng Nhiếp Môn khẽ động, hắn bỗng nghĩ tới gần khu vực Lân Hoa này có một cái hồ nước, là một cái hồ không lớn. Cây cối xanh tươi cao lớn che lấp mặt hồ, trung tâm một tiểu đảo. Có người nói chỗ đó có một tế đàn đọa lạc tinh linh bị vứt bỏ, nghe đâu có thể tìm được một số thứ tốt, đa số là phối phương nha. Tâm tư Nhiếp Môn xoay chuyển, dù sao cũng ở gần, qua bên kia xem thử cũng không sao á, nếu như không thu hoạch được gì thì trở về. Rất nhanh tới giờ phải ló cao rồi, Đường Nghiêu gì, SC, hết còn Á Tinh Anh cuối cùng, một đạo bạch quang bay trên người Nhiếp Môn, len ken âm thanh nhắc nhở trong trèo của hệ thống vang lên. Nhiếp Môn xem lại LVL của mình, hiện tại đã là LVL 17, bằng Đường Nghiêu, nhưng mà phần trăm thì ít hơn sẽ rất nhanh bị Đường Nghiêu vượt mặt nữa. Còn lại 18 phút, các ngươi tìm một chỗ ít quái mà ló cao đi. Nhiếp Môn nói, xem lại thu hoạch hôm nay, 3 kiện trang bị bạch ngân cấp 30, phối phương trung cấp hồi phục cấp tốc, còn có 3 viên may mắn bảo thạch. Vượt cấp đánh quái có thêm vào một phần tăng tỷ lệ rớt đồ. Hơn nữa Nhiếp Môn giết đều là quái tinh anh, cho nên lợi ích thu được rất là nhiều. Nếu như đổi lại là kiếp trước, sẽ rất khó gặp được quái tinh anh, cho dù đụng phải cũng có rất nhiều đoàn đội tranh giành với ngươi, mỗi người xẻ một chút, vì vậy mà một ngày chỉ có thể lụm được một hai kiện trang bị mà thôi. Nhiếp Môn vượt cấp khiêu chiến, có lợi hơn các người chơi, với lại hắn biết đi đâu để tìm quái tinh anh, ưu thế rõ ràng hơn hẳn. Hôm nay An thăng 2 cấp, Yểu Yểu cũng đã 1 cấp. Cũng gần LVL 11 rồi, tốc độ tăng LVL nhanh như vậy cũng hù hai người chết khiếp. Nhiếp Viêm đại ca, Diêu Tử đại ca, Yểu Yểu tỷ tỷ, hẹn mai gặp. An tạm biệt mọi người rồi ló cao, ta cũng ló cao đây, Nhiếp Viêm, Diêu Tử, mai gặp nha. Yểu Yểu tạm biệt hai người rồi cũng ló cao, người không ló cao á, Đường Nghiêu hỏi, Nhiếp Môn không giống như chuẩn bị ló cao á. Còn hơn 10 phút. Ta đi dò xét địa hình xung quanh, đây là vài phần mê vụ trần, ta sẽ ghi lại tọa độ của mấy con Á Tinh Anh Lân Hoa. Với lại Tinh Anh, ngày mai login nếu ta quay lại không kịp thì các ngươi cứ tiếp tục trước đừng chờ ta. Nhiếp Môn nói, giao dịch cho Đường Nghiêu mấy phần mê vụ trần, Đường Nghiêu suy nghĩ một cái gật đầu nói, được rồi. Rồi chọn xác nhận, hắn không lo lắng nhiều cho Nhiếp Môn, với kỹ thuật của Nhiếp Môn, nếu muốn trốn tránh hẳn không có việc gì. Người cũng ló cao đi, ok, thân ảnh Đường Nghiêu nhạt dần sau đó biến mất, Nhiếp Môn lần theo nơi phát ra tiếng nước, một lúc sau hắn tìm được một dòng suối trong rừng, bắt đầu lần theo, trên đường đụng phải không ít Lân Hoa, Nhiếp Môn đều sử dụng tiềm hành đi qua hết. Từ từ xâm nhập sâu vào trong rừng cây, Nhiếp Môn phát hiện một bảo dương trong gốc cây cạnh bờ sông, mở bảo dương ra thu được một kiện trang bị bạch ngân cấp 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xui thật, mở bảo dương mà ra bạch ngân, nhưng nghĩ lại thì bạch ngân cấp 30 bán cũng được hơn 5 bạc, phân giải ra thì cũng được nguyên liệu tốt á. Theo dòng nước đi sâu vào trong rừng cây, đã khá xa khu vực hoạt động của Lân Hoa, xa xa một hồ nước hiện ra trước mắt Nhiếp Môn, hồ nước cũng không lớn, đại khái vài chục mét, giữa hồ còn có một đảo nhỏ. Hệ thống, ngài phát hiện Tùng Lâm chi hồ Tác Lạp Đinh. Kiếp trước nghe đâu người chơi ở giữa hồ tìm được một chương hy hữu phối phương, sản vật hy hữu bản đồ 30 cấp, chi ít cũng là trung cấp, mỗi một chương đều rất đáng giá, đối với dược điếm của Nhiếp Môn thì mỗi một chương phối phương đều có ý nghĩa phi phàm. Nhiếp Môn tới sát mép hồ, mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng, hắn còn nhớ trong hồ có sinh ra quái vật hơn nữa, có thể có quái tinh anh á. Hắn hiện tại trong người mang rất nhiều đồ tốt, nếu mà chết rớt thì uổng lắm. Cho nên Nhiếp Môn không dám tùy tiện mạo hiểm, hắn cũng không cho là mình có năng lực một mình chiến với tinh anh cấp 30 AH, hơn nữa linh hoạt khi hoạt động dưới nước cũng không giống như trên bờ, cho dù gặp phải quái vật bình thường cấp 30 cũng rất nguy hiểm. Nhìn vào đảo nhỏ giữa hồ, khoảng cách cỡ 20-30 mét, bên hồ sinh trưởng một gốc đại thụ cao tới 50-60 mét, bóng râm che phủ mặt hồ, trên cây buông xuống từng nhánh cây dài. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua phía trên những cành cây sum xê, những nhánh cây đan xen ngang dọc nhau, dù không thể bơi qua hồ, nhưng hắn cũng có thể đu qua á. Đi tới một cây đại thụ, sử dụng ba hành giả giới chỉ leo lên, Nhiếp Ngôn giống như một con nhện, động tác dứt khoát lưu loát mà bò lên một cành cây to khỏe, nhìn thoáng qua cây cây giữa hồ. Khoảng cách còn có 10 mét, trầm ngâm chốc lát, tính ra khoảng cách cũng không xa lắm, bất thình lình Nhiếp Ngôn nhảy qua bên đó. Khoảng cách với mép bờ bên kia khoảng 20 mét, Nhiếp Ngôn theo đà rơi tới mặt hồ phía trước. Nhiếp Ngôn sử dụng chức ti giả giới chỉ trên tay trái, một đạo tơ nhện dính trên một cành cây to lớn của cái cây giữa hồ, Nhiếp Ngôn được kéo đi với vận tốc rất nhanh. Nhiếp Ngôn cũng theo đà đu dây bay tới phía trước, bay vọt trên khoảng không của mặt hồ, thu hồi đạo tơ nhện, tiếp tục bay một khoảng nữa. Độ cao nhanh chóng hạ thấp, Nhiếp Ngôn rơi trên mặt đất đối diện, lăn mình một cái cuối cùng ổn định lại, trên đầu phiêu khởi một giá trị thương tổn 30. Thành công rồi, chức ti giả giới chỉ với ba hành giả giới chỉ thật là hữu dụng. Trên mặt hồ xa xa chậm rãi bơi tới một con rắn nước to lớn dài đến 5-6 mét, toàn thân che kín lân phiến màu vàng, lúc nó di chuyển trên mặt nước sóng gợn lan rộng ra ngoài. Con rắn nước hẳn phải trên cấp 30 AH, Nhiếp Ngôn không dám sơ suất tiến nhập trạng thái tiềm hành, ẩn náu giữa bụi cỏ trên đảo. Rắn nước không có phát hiện Nhiếp Ngôn, vẫn bơi trên mặt nước mà qua, biến mất ở xa xa. Trong lòng Nhiếp Ngôn thầm thở dài một hơi, nếu như không phải chọn nhảy từ trên không qua mà chọn bơi qua thì không biết xảy ra chuyện gì á. Tiểu đảo ở giữa hồ vậy mà cũng rộng mười mấy mét á. Có vài cây đại thụ sinh trường, không hề có quái vật hoạt động. Trung ương có một gốc đại thụ cao vút chọc trời, nhưng mà thân cây bị rỗng, ở đó có một cái bảo dương màu đen. Nó có chút cổ kính, không biết đặt ở đó bao lâu rồi, sớm bị mưa gió ăn mòn, bị phủ đầy cát bụi, ảm đạm không chút lộng lẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn đi tới bên bảo dương. Bảo dương có hình dáng của niên đại hắc ám, đó là thời đại Long tộc thống trị, cũ hơn tất cả các bảo dương mà Nhiếp Ngôn đã gặp qua. Càng xa xưa thì càng giàu tính lịch sử, thường chứa toàn đồ tốt, đây là nhận thức của các người chơi. Mặt trên dính một ít bùn đất, một đạo ánh sáng màu vàng lợt u ám lập lòe. Là bảo dương ám kim. Biết nó là dương ám kim, trái tim Nhiếp Ngôn bỗng nhiên đập nhanh hơn. Nhiếp Ngôn đến bây giờ vẫn chưa thấy qua bảo dương ám kim AH, ngay cả kiếp trước cũng chưa luôn, mà chỉ có nghe qua thôi. Bảo dương ám kim, chí ít là chứa đồ ám kim AH, có xác suất ra đồ truyền kỳ, nhưng mà phần trăm cực kỳ nhỏ. Không biết có khóa hay không, Nhiếp Ngôn khom lưng, tay phải mò mẫm cái khóa, cảm giác mất mát thật lớn trỗi dậy, bị khóa rồi hết. Nó có một cái khóa nhỏ được thiết kế tinh tế. Đây là cái khóa tinh vi nhất mà Nhiếp Ngôn thấy qua, e rằng chỉ ít phải cấp chuyên gia mở khóa mới mở ra được. Cái này thường sẽ có chìa khóa chuyên mở nó á. Chìa khóa bình thường không thể đả động gì tới nó. Nhiếp Ngôn buồn bực, cười khổ một cái, ngẫm lại cũng đúng. Bảo dương ám kim làm sao mà để cho hắn mở ra dễ dàng chứ. Tuy rằng biết trên đảo có đồ tốt, nhưng mà lấy không được làm cho Nhiếp Ngôn vô cùng thất vọng. Nhiếp Ngôn đứng lên nhưng lại nghĩ tới, lại thấy không đúng, theo lý mà nói thì cấp chuyên gia mở khóa thì phải là đạo tặc cao cấp mới học được, nói cách khác các người chơi chí ít phải 5-6 năm sau, LVL 70-80 thì mới có khả năng mở nó ra. Khi đó khẳng định có nhiều vô kề người chơi đã phát hiện ra nó ở đây, chỗ này có một cái bảo dương ám kim, khẳng định tin tức này sẽ truyền đi nhanh như tên lửa AH, thế nhưng vì sao Nhiếp Ngôn chưa hề nghe nói qua nơi này có một bảo dương ám kim nhỉ? Trừ phi có người chơi khác đến đây phát hiện ra nó, rồi sử dụng kỹ năng mở khóa cấp chuyên gia mở nó ra, lấy hết đồ trong đó, nên các người chơi mới không biết nơi này có bảo dương ám kim. Kỹ năng mở khóa cấp chuyên gia thì ngay cả đạo tặc cao cấp thì cũng có rất ít người luyện được á, bởi vì nó không phải lúc nào cũng sử dụng, nếu muốn luyện tới cấp chuyên gia thì phải mở không biết bao nhiêu cái dương bị khóa, đạt đến trình độ chuyên gia là cực kỳ kinh dị á. Chỉ có duy nhất một khả năng là nơi này có phương pháp khác có thể mở nó ra. Nói không chừng có thể tìm được chìa khóa để mở nó ra nha. Nghĩ thế, Nhiếp Ngôn đứng lên, câu trả lời khẳng định ở trên đảo.